Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149, chương 148, Hoàng Nguyệt Sơn. Chu Hạo yên lặng ăn hung thú thịt. Vương Vân tức sẽ tiến vào phụ cận Hoàng Nguyệt Sơn. Hiện tại cần 10 người tổ đội. Tự thân lực lượng, dị năng uy lực tại 25.000 cân trở lên tam nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả có thể ra. Nhập, Tiền Mạnh tức sẽ tiến vào tháng tinh rừng rậm. Hiện tại cần 7 người. Tam nguyên cảnh hậu kỳ thực lực. Giai đoạn trước cùng một chỗ thám hiểm. Hậu kỳ tách ra. Quán cơm vài chỗ. Truyền đến từng đạo thanh âm. Chu Hạo nhìn lại. Có vài chỗ địa phương quay quanh một ít nhân viên. Tại nhân viên trung ương, đúng là Vương Vân cùng Tiền Mạnh. Hai người này đều là địa nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả. Cùng một chỗ thăm dò sao? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Đem thiên tài doanh vây quanh chủ yếu có ba cái địa phương. Hoàng Nguyệt Sơn, Tháng Tinh rừng rậm, Kim Lăng vùng biển, này ba cái địa phương. Cũng không có chính xác tin tức. Tờ càng nói bọn hắn nguyên khí giả tự do an bài. Khẳng định một số người lựa chọn ổn định thám hiểm. Số người nhiều một chút. Tính nguy hiểm khẳng định ít một chút. Đến mức Trần Lãng, Triệu Kim Vân các vùng nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả. Đều là ngồi một mình ở một bên. Thực lực bọn hắn tối cường. Mà lại khẳng định phải tranh đoạt thứ nhất. Đương nhiên sẽ không cùng người khác liên hợp. Chu Hạo, nơi xa, Lăng Phong đi tới, sắp bắt đầu khảo nghiệm, muốn hay không trước liên hợp một thoáng. Ngoặc kép, Lăng Phong không có quá nhiều lời nói. Nói thẳng, ta, hai người vì, những nhân viên khác gia nhập cũng không hề có tác dụng. Tại hiểu rõ một chút tình huống, liền trực tiếp tách ra. Nếu như gặp phải tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật, đánh giết lấy được công hiến tích phân hai người chúng ta chia đều. Được, Chu Hạo gật đầu, Lăng Phong thực lực tuyệt đối không thua hắn. Vừa mới bắt đầu thám hiểm, liên hợp lại, bảo mệnh cơ hội cũng so sánh lớn. Cơm nước xong xuôi, hai người tới trên quảng trường cực lớn. Lúc này nơi này đã có đông đảo nhân viên đang đợi. Một chỗ hướng đi, tờ càng đi ra, nhìn về phía mọi người, nói, lập tức thời gian đến 6 giờ, các người mà luyện cũng muốn bắt đầu, ta chỉ có mấy câu, Hoàng Nguyệt Sơn, Tháng Tinh rừng rậm, Kim Lăng vùng biển bất luận cái gì một chỗ nguy hiểm đều vượt xa thập tam cái phế tích thành thị. Ai cũng không biết những cái kia biến dị động vật ẩn giấu ở nơi nào. Thực lực đến cùng như thế nào? Tu luyện trọng yếu, thế nhưng tính mệnh nếu như không có, như vậy hết thảy liền thành không? Bất cứ lúc nào, đều phải bảo đảm an toàn của mình. Đánh không lại, liền cấp tốc thoát đi. Nhớ không? Nhớ kỹ. Ngoặc kép, mọi người tất cả đều lớn tiếng nói. Ta hy vọng các ngươi là thật nhớ kỹ. Tờ càng nói, tốt, 6 chút thời gian đã đến. Cống hiến bảng điểm số máy rời chế chính thức mở ra. Quảng trường bên trên, rất nhiều nguyên khí giả trên mặt đều có vẻ kiên định. Sau đó lựa chọn riêng phần mình phương hướng, hướng về phía trước cấp tốc lao đi. Chỗ này quảng trường có đông đảo con đường, thông hướng Hoàng Nguyệt Sơn chờ ba khu vực. Chu Hạo, chúng ta đi thôi. Lăng Phong cười nói, Chu Hạo gật đầu. Cùng Lăng Phong tìm đúng một chỗ hướng đi bắt đầu cấp tốc tiến lên. Đó là Hoàng Nguyệt Sơn hướng đi. Tương đối mà nói, dãy núi địa hình tương đối đơn giản. Không giống Tháng Tinh rừng rậm cùng với Kim Lăng vùng biển phức tạp. Rất nhiều nguyên khí giả chủ yếu thám hiểm khu vực đều là Hoàng Nguyệt Sơn. Đi tới 5 cây số khoảng cách, Chu Hạo cùng Lăng Phong ngừng lại. Cảnh tượng trước mắt đã cùng bên ngoài không giống nhau. Hiện tại bọn hắn hai người đã đi tới Hoàng Nguyệt Sơn rìa vị trí. Chung quanh mơ hồ truyền đến từng đạo tiếng gầm. Hiu, nơi xa, bỗng nhiên mấy đạo âm thanh xé gió lên. Tốc độ kinh người, trực tiếp hướng Chu Hạo cùng Lăng Phong kéo tới. Chu Hạo khuôn mặt không thay đổi, nắm tay bên trong Lăng Vân đao, hướng thẳng đến một nơi vung lên, liền một đạo vô cùng bén nhọn, âm thanh chói tai vang lên, sau đó mặt đất lên một ít gì đó rơi xuống. Đây là nhìn qua mọc ra cánh con kiến, thân thể không lớn, chỉ có nửa mét, lúc này thân thể hoàn toàn tách rời, bị Chu Hạo Lăng Vân đao trực tiếp chặt đứt. Một bên khác, Lăng Phong trường kiếm trong tay vung lên, này chút mọc ra cánh con kiến cũng là tùy tiện bị đánh giết. Thân thể bị đánh thành hai nửa, sử dụng trường kiếm, này Lăng Phong lựa chọn không biết là vị nào thiên nguyên cảnh cường giả tu luyện bí tịch. Chu Hạo nhìn xem Lăng Phong động tác, thầm nghĩ trong lòng, thứ 9 phế tích thành phố, kiếm pháp loại bí tịch đối ứng tốt nhất chính là kiếm tiên lý một hàng bí tịch. Bất quá chỉ có Chu Hạo có khả năng lựa chọn, người thứ hai Lăng Phong chỉ có thể lui mà thứ hai lựa chọn mặt khác kiếm pháp bí tịch. Thua ở lý một hàng bí tịch có nhiều sách, những này là nhất nguyên cảnh đỉnh phong biến dị con kiến. Lăng Phong đi tới, nói, chúng ta mặc dù đánh giết, thế nhưng lấy được công hiến tích phân cũng rất ít. Tam nguyên cảnh hậu kỳ cách nhất nguyên cảnh, ít nhất chênh lệch 6 cái cảnh giới. Cần đánh giết 100 vạn chỉ, mới có thể được đến một công hiến tích phân. Mặc dù biến dị động vật tồn tại địa phương không xác định, thế nhưng càng đi chỗ sâu, biến dị động vật thực lực hẳn là càng mạnh. Chu Hạo nói, đúng, chúng ta tăng tốc đi tới. Lăng Phong gật đầu, hai người tìm đúng một chỗ hướng đi, cấp tốc tiến lên, thời gian cực nhanh, 1 giờ, 2 giờ, trong nháy mắt liền đi qua 5 tiếng thời gian. Một chỗ khu vực bên trong, một con thân dài 30 mét biến dị hung thú giống giận, huy động chính mình cự trường, phần đuôi, mà trước người của nó, Chu Hạo cùng Lăng Phong thân ảnh đang không ngừng cướp động, đồng thời huy động binh khí trong tay, không ngừng đánh chúng này biến dị động vật thân thể. Cứ việc biến dị hung thú tốc độ kinh người, nhưng thủy chung công kích không đến hai người. Qua mấy chục giây sau, cái này biến dị động vật không cam lòng gầm thét một tiếng, lập tức thân thể khổng lồ trực tiếp rơi đập đảo đến mặt đất. Nhìn kỹ, hắn chỗ cổ có mấy đạo chí mạng vết thương. Ha ha, cái thứ nhất tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Ngoặc kép, Lăng Phong đi tới cười nói, Chu Hạo, lực lượng của ta nên so ngươi mạnh hơn một chút, thế nhưng phản ứng của ngươi tốc độ chờ đều so với ta mạnh hơn. Nếu như chân chính chiến đấu, ta không nhất định có thể thắng ngươi. Trước kia còn cho rằng ngươi thu hoạch được thứ 9 phế tích thành phố khảo nghiệm thứ nhất là bởi vì một chút vận khí. Hiện tại ta có chút chịu phục. Chu Hạo cười cười. Hắn là hồn thú sư, linh hồn so những người khác cường đại hơn nhiều. Phản ứng nhanh là khẳng định, bất quá Chu Hạo trong lòng thất kinh. Lăng Phong thực lực cực kỳ cường đại, mà lại trường kiếm sử dụng vô cùng lăng lệ, liền hắn đều cảm nhận được một tia cảm giác nguy hiểm. Căn cứ Chu Hạo phán đoán, Lăng Phong bây giờ cách địa nguyên cảnh sơ kỳ nên không có bao nhiêu khoảng cách. Có thể muốn không được bao dài thời gian liền có thể đột phá. Ngoặc kép, bỗng nhiên, Chu Hạo cùng Lăng Phong đều đã ngừng lại thân ảnh của mình. Nhìn về phía một chỗ, ngay sau đó, một đạo phẫn nộ giống lên một tiếng truyền đến. Sau đó một con bốn vó cự thú xuất hiện ở Chu Hạo cùng Lăng Phong trước người. Này cự thú thân thể khổng lồ, trên người tán phát ra khí thế cực kỳ khủng bố. Đây là tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật, bất quá lại cực kỳ mạnh mẽ, rất có thể sắp đột phá đến địa nguyên cảnh. Lăng Phong cấp tốc phán đoán đi ra. Chu Hạo khắp khuôn mặt là thận trọng. Hắn ở trước mắt bốn vó cự thú trên thân cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Tam nguyên cảnh đỉnh phong, đó là tiếp cận 3 vạn cân lực lượng.